Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, cường thế vô cùng. Vừa mới rời đi Phổ Đà Sơn, Lạc Phàm liền bị một đám người mặc màu thiên thanh trường sam, ngực nắm giữ chữ đạo đệ tử bao vây lại, bọn hắn có hơn 100 người, cầm đầu chính là một cái có mắt phượng, làn da trắng nõn nam tử, nhìn qua hơn 30 tuổi, con mắt không lớn, lại tràn đầy ngạo nghễ chi ý. Ngươi chính là Lạc Phàm, là ngươi giết sư đệ ta Thiên Tuần a? Nam tử mở miệng, hắn gọi Thiên Giai, chính là đạo môn ngũ đại thánh tử xếp hạng đệ nhị tồn tại. Lạc Phàm vân đạm phong khinh, không tệ, là ta giết, thừa nhận tội của mình liền tốt. Thiên Giai nói, sư phụ có mệnh, để ta đến đây truy nã ngươi trở về đạo môn, ngươi là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, vẫn là đi một lần quá trình, đi theo quy trình. Lạc Phàm cười, trong miệng ngươi quá trình là cái gì? Thiên Giai thuận miệng nói, hủy bỏ tu vi của ngươi, sau đó đem ngươi mang về. Hắn ngữ khí bình thản, giống như là lại nói một kiện râu ria việc nhỏ. Dù sao hắn nhưng là đạo môn ngũ đại thánh tử một trong tồn tại, cũng là thánh nhân xếp hạng trước 100 cường giả, hoàn toàn có tư cách nói ra những lời này tới. Chớ nói chi là phía sau hắn còn đi theo hơn 100 vị thánh nhân cấp bậc cao thủ. Đối phó một cái Lạc Phàm, quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta có nói qua muốn đi theo các ngươi trở về sao? Lạc Phàm nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực tiểu bạch, Thiên Giai lông mày dương lên. Cho nên, ngươi là muốn đi theo quy trình rồi. Thánh tử, gia hỏa này giao cho ta đến, ta ngược lại là muốn nhìn hắn có bao nhiêu cân lượng. Một người trẻ tuổi nghĩ đến tại Thiên Giai trước mặt ra một chút danh tiếng, trực tiếp hướng về Lạc Phàm đi tới. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, ta giết Thiên Tuần. Nghe được cái này, người trẻ tuổi sắc mặt lập tức liền biến, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi ý. Đúng a, gia hỏa này thế nhưng là giết đạo môn thánh tử Thiên Tuần. Chính mình là đối thủ của hắn sao? Đừng sợ hắn, Thiên Tuần tên kia chính là một cái phế vật, luận tu vi không bằng các ngươi. Thiên Giai nói, ngươi thay ta gõ nát gia hỏa này tứ chi đi, cho hắn biết đắc tội ta đạo môn hẳn là trả giá loại kia đại giới. Vâng, người trẻ tuổi nhếch miệng cười một tiếng, đi chết đi. Nói đến đây, hắn một trường oanh ra, hư không run rẩy, vô số cây màu xanh biếc đằng mạn xuất hiện ở trong thiên địa, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay hướng về Lạc Phàm quấn quanh mà đi. Những cái kia đằng mạn tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng lại tựa như tia chớp. Rác rưởi, Lạc Phàm ánh mắt khinh thường, hắn liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, tùy ý những cái kia đằng mạn xuất hiện ở bên người. Nhưng lại tại những cái kia đằng mạn xuất hiện ở bên cạnh hắn thời điểm, trực tiếp hóa thành hư vô, căn bản liền không có trói buộc chặt hắn. Đây là có chuyện gì? Có người giật nảy cả mình. Không nên a. Đây chính là đằng mạn đại đạo, một khi bị nó cuốn lấy, không chỉ có không cách nào thoát thân, sẽ còn thôn phệ hết đối phương thánh nhân chi lực, hiện tại làm sao không cách nào tới gần nơi này người. Rất nhiều người đều bị một màn trước mắt chấn kinh đến. Tiếp xuống, có phải là giờ đến phiên ta xuất thủ đây? Lạc Phàm nhếch miệng lên, hắn một quyền đẩy hướng phía trước. Kinh khủng quyền phong trực tiếp phá vỡ đối phương đại đạo, đụng vào đối phương trên ngực, để hắn xương sườn lõm, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngoạn tao, thực lực của người này đáng sợ như vậy sao? Những người khác có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Xem ra, người so ta tưởng tượng bên trong hiếu thắng như vậy một chút. Thiên Giai trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Lạc Phàm mở miệng, mệnh của ngươi, đáng tiền sao? Thiên Giai khẽ nhíu mày, có ý tứ gì? Lạc Phàm nói, ta nghĩ đến mở ra không biết chi địa, vào xem xét, đây là, trên người ta chỉ có một khối ngọc bài, ta cần các ngươi đạo môn kia hai khối ngọc bài, thiên giai, sau đó thì sao, Lạc Phàm, dùng tính mạng của ngươi, cùng đạo môn trao đổi. Lời này vừa nói ra, thiên giai lập tức liền sửng sốt, sau đó cười lên ha ha, ý của ngươi là, ngươi có thể đánh bại ta rồi. Họ Lạc, thực lực của ngươi không phải rất mạnh, đây là, ngươi thổi ngưu bức bản lĩnh ngược lại là rất không bình thường đâu. Gia hỏa này thật rất ngưu bức a, lại muốn dùng thánh tử tính mệnh cùng đạo môn trao đổi kia hai khối ngọc bài. Họ Lạc, ngươi có biết hay không ngươi tại cùng ai nói chuyện? Nói loại này khoác lác liền không sợ đau đầu lưỡi sao? Còn có, lần sau lúc nói chuyện động não, đừng dùng loại phương thức này đến nhục nhã chúng ta trí thông minh. Rất rõ ràng, không có người tin tưởng Lạc Phàm, thậm chí còn coi hắn là thành trò cười. Kỳ thật, các ngươi trong mắt cao cao tại thượng thánh tử, ở trước mặt ta như là sâu kiến. Lạc Phàm, không tin, các ngươi nhìn, nói đến đây, cách không một bàn tay quất hướng thiên giai. Ba, một đạo thanh thúy cái tát âm thanh bỗng nhiên vang lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là lộ ra kinh dị biểu lộ. Há mồm trợn mắt, như là gặp quỷ. Gia hỏa này là ăn gan hùm mật gấu sao? Làm sao dám đánh thiên giai mặt? Khi bọn hắn nghĩ đến Lạc Phàm trước đó giết Thiên Tuần về sau, khiếp sợ trong lòng lúc này mới biến mất. So với giết chết một vị thánh tử, đánh một vị khác thánh tử mặt đây tính toán là cái gì? Chỉ là, vì cái gì thiên giai không tránh cũng không tránh. Hắn hoàn toàn có năng lực ngăn cản được Lạc Phàm bàn tay mới đúng à? Đáng chết, ngươi đối ta làm cái gì? Thiên giai giận tím mặt, thay đổi trước đó ôn tồn lễ độ tư thái, như là một đầu phát cuồng hùng sư. Hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng nhìn thấy Lạc Phàm cách không một bàn tay đánh tới, lại không cách nào ngăn cản hoặc là trốn tránh. Thân thể phảng phất ở vào một cái tuyệt đối chân không lĩnh vực. Thậm chí không thể thôi động đại đạo. Ta có cần đối ngươi làm cái gì? Bởi vì ngươi ở trước mặt ta, bản thân liền là rác rưởi. Lạc Phàm xuất hiện tại trước người hắn. Đối mặt của hắn chính là dừng lại cuồng rút. Rút hắn mặt mũi bầm dập. Thất khiếu chảy máu. Buông ra thánh tử. Đạo môn những đệ tử kia giận. Lạc Phàm quay đầu nhìn về phía bọn hắn, ta không buông ra, các ngươi còn nghĩ giết chúng ta? Thâm thúy con ngươi không có tình cảm chút nào ba động, chỉ là một ánh mắt liền làm cho tất cả mọi người có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Bọn hắn tại nơi này ánh mắt trông được đến tử vong, cho dù là bọn họ người đông thế mạnh cũng không dám tùy tiện xông lên trước phương. Dù sao thiên giai còn tại trong tay đối phương, ngươi muốn làm cái gì? Thiên giai mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lạc Phàm. Sát ý trong lòng phun trào, thân là đạo môn thánh tử, thánh nhân trên bảng xếp hạng trước 100 siêu cấp tồn tại. Dùng thân phận của hắn liền xem như đi đến Phổ Đà Sơn, cũng sẽ đạt được coi trọng, mà bây giờ lại là bị người trước mặt mọi người đánh mặt. Đây đối với hắn đến nói là tuyệt đối cũng vô pháp tiếp nhận. Chỉ bất quá, hắn hiện tại căn bản không dám nổi giận, bởi vì chính mình mạng nhỏ còn tại trong tay đối phương. Lạc Phàm, đem đạo môn đưa tin ngọc bài cho ta. Thiên giai, người nghĩ làm, giác. Một trận xương cốt đứt gãy thanh âm tại cánh tay hắn phía trên truyền đến. Cánh tay phải của hắn trực tiếp biến hình, mà hắn càng là phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đạo môn thánh tử thân phận đối với ngươi mà nói, có lẽ cao cao tại thượng, có thể trong mắt ta, lại không phải miễn tử kim bài. Lạc Phàm, giao ra đưa tin ngọc bài, nếu không, ta không ngại trực tiếp đem ngươi giết. Tốt, ta giao. Thiên giai cố nén đau đớn, lấy ra đưa tin lệnh bài. Lạc Phàm tiếp nhận, linh hồn rót vào trong đó, nói ra nhất đoạn làm cho tất cả mọi người đều rùng mình. Ngươi đổ đệ trong tay ta, ngươi muốn cho hắn sống vẫn là chết? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.